Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 175. Phần 175. Có thể trở thành tư tế người thừa kế duy nhất. Chính là ý nghĩa hắn có lẽ sẽ kế thừa tư tế tiên đoán năng lực vĩnh dạ ở biết này đó sau. Áp lực tăng gấp bội. Đồng thời cũng tràn ngập nghi hoặc tuy rằng hắn cũng thừa nhận chính mình so đại đa số còn không có. Thành niên hình tộc muốn ưu tú đến nhiều. Nhưng bị tuyển vì tư tế người thừa kế tổng làm cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, tựa như. Hắn sư phụ sẽ trợ giúp một nhân loại tinh hệ trưởng thành. Tựa như hắn sư phụ sẽ đồng ý thậm chí tự mình giáo Diệp Thanh tinh thần lực khống chế phương pháp. Giống nhau, Hassad tinh hệ tư tế. Hắn sư phụ, thật là làm người nắm lấy không ra hình tộc vĩnh dạ thất thần trong chốc lát. Phục hồi tinh thần lại phát hiện những cái đó không biết là ai hình tộc còn ở trào phúng hắn. Hắn lạnh lùng mà trở về một câu. Chỉ có kẻ yếu, vô nghĩa mới nhiều. Nói xong, hắn liền làm lơ càng thêm mãnh liệt chửi rùa Thanh. Mà gia nhập Diệp Thanh cùng Tử Quang trong trò chơi, bọn họ chơi mệt mỏi sau. Liền cưỡi trùng tộc nơi nơi thưởng thức viên tinh cầu này phong cảnh, cái này tinh cầu bốn mùa như xuân. Tựa hồ không tồn tại bình thường tinh cầu bốn mùa biến hóa, lúc này Diệp Thanh mới phát hiện không? Đúng, bình thường tới nói. Trò chơi này chung sở hữu tinh cầu đều phù hợp cơ bản vũ trụ quy tắc. Cơ hồ sẽ không có loại này rõ ràng vi phạm nguyên tắc tinh cầu, nàng mở ra tinh cầu sách tranh. Từ sách tranh thượng thô sơ giản lược mà xem qua đi. Cái này tinh cầu cũng không lớn, nhưng bị thô bạo mà chia làm ba cái bộ phận. Tầng thứ nhất cũng chính là lấy ai cư trú thụ sơn vì trung tâm rừng cây khu. Tầng thứ hai là một vòng bình nguyên khu. Khả năng khắp bình nguyên đều là dùng để đào tạo tân hình tộc. Này tầng thứ ba, nàng cảm thấy hẳn là mặt khác hình tộc cư trú thành trấn khu, không có nam bắc cực độ ấm kém chi phân. Cũng không có càng nhiều địa hình biến hóa, này thực khác thường. Giống như là cái tùy tiện dựng tinh cầu mô hình. Này ở cái này trong trò chơi thật sự là quá mức với khác thường, nhưng đề cập đến ai sự tình trước. Này đều thực khác thường, Diệp Thanh một bên mang theo bọn họ nơi nơi chạy loạn. Một bên hạ quyết tâm lần này nhất định phải từ ai nơi đó hỏi đến càng nhiều tin tức. Tử Quang ngốc. Tại Diệp Thanh bên người thấy nàng tâm sự nặng nề. Không cấm cùng nàng nói chuyện. Diệp tỷ tỷ lần sau tới dạy ta thao tác trùng tộc có thể chứ? Diệp Thanh bị Tử Quang câu này không đầu không đuôi nói chọc cười. Hình tộc không được nghiêm khắc tuân thủ chính bọn họ quy củ sao? Chẳng lẽ nàng không sợ bị mặt khác hình tộc diss? Hy vọng ngươi có thể tìm được thích hợp sư phụ. Ân, Tử Quang gật gật đầu. Sau đó nói, Diệp tỷ tỷ cũng muốn thường tới Hassad tinh hệ chơi Nga. Ngoặc kép, tốt. Diệp Thanh vuốt trong lòng ngực kia viên cục đá che lại lương tâm trả lời nói, thời gian không sai. Biệt lắm sau, vĩnh dạ đem Diệp Thanh mang về lần trước nàng trở về địa phương, khi bọn hắn đạt tới khi. Ai đã chờ ở nơi đó, hắn tùy ý mà dựa vào vỏ cây đã thành thạch trên thân cây. Tựa hồ đợi có một đoạn thời gian, Diệp Thanh nhảy ly Tử Quang ôm ấp. Nhảy nhót hướng ai? Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Ân. Hắn lười biếng mà nhìn về phía Diệp Thanh. Không có động, đang đợi nàng vấn đề. Vì cái gì cùng ngươi có quan hệ sự tình? Đều như vậy có bội lẽ thường. Ngươi đến tột cùng biết cái gì? Chương 188-188 thần thân phận. Chân tướng rất quan trọng sao? Ai cười đối Diệp Thanh, nói. Cố tình mà tránh đi Tử Quang cùng vĩnh dạ. Quan trọng, bởi vì ta muốn biết. Diệp Thanh đối này kiên trì không thôi. Không hề có thoái nhượng ý tứ, nhưng ai tựa hồ không chuẩn bị nói cho nàng. Hắn mang theo như có như không tươi cười nói. Bọn họ không có nói cho ngươi sao? Ngoặc kép, bọn họ, ai không lại trả lời Diệp Thanh, mà là tiếp tục mở ra không gian khe hở, vị này nhà thám hiểm tiểu thư. Hy vọng lần sau ngươi có thể không có như vậy nhiều vấn đề, chúc ngươi vận may. Ngươi còn thừa bốn thứ cơ hội, dứt lời. Hắn liền đem nàng ném trở về Icarus tinh hệ, Diệp Thanh lại về tới Icarus tinh hệ đệ nhị khu pháo. Đài hẻo lánh lại hoang phế chữ vật thất. chữ vật trong phòng chất đầy lung tung rối loạn tạp vật. Nàng từ Ha Sát tinh hệ sau khi trở về, liền ngồi ở một bên thùng giấy tử thượng. Minh Tư khổ tưởng, ai nói bọn họ đến tột cùng là ai? Y theo nàng trực giác này, bọn họ chỉ chính là đạp xuyên phía sau đám người kia, cho nên bọn họ đến tột cùng còn che giấu cái gì? Diệp Thanh nghĩ trăm lần cũng không ra, chính là từ từ nàng bỗng nhiên có một cái cực kỳ lớn mật suy đoán, ai biết bọn họ tồn tại, thậm chí có thể cùng bên ngoài người tiến hành giao lưu, nhưng hắn lại là như thế nào biết bọn họ tồn tại? Chẳng lẽ hắn là cái có thể đánh vỡ thứ nguyên vách tường người? Diệp Thanh dần dần nheo lại đôi mắt, nếu ai có thể cùng bọn họ đối thoại, như vậy hắn đi vào Icarus tinh hệ ở nó phát triển sử thượng động tay chân liền nói đến thông, bao gồm hắn tiên đoán năng lực, hắn bên người những cái đó rất nhiều khác thường sự tình, tựa hồ đều có cái giải thích hợp lý. Diệp Thanh như là khuy phá ai bí mật giống nhau, làm hắn hành vi cùng bọn họ mục đích dần dần có liên hệ. Bọn họ muốn sáng tạo một cái Icarus tinh hệ, cho nên liền cùng cái này có thể đánh vỡ thứ nguyên NPC đối thoại, làm hắn vi phạm thường thức mà xuyên qua ở Icarus tinh hệ lịch sử sông dài chung, có lẽ còn không ngừng. Ai có lẽ còn bị sai khiến càng nhiều bí mật nhiệm vụ. Diệp Thanh càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán chuẩn xác vô cùng, chính là cái này phỏng đoán chung còn có một cái nghi vấn không có giải đáp. Nếu ai có thể đánh vỡ thứ nguyên hàng rào kia, nhất định biết thế giới này chung nhân tộc cùng hình tộc chi gian cân bằng kia, vì cái gì Ha Sát tinh hệ còn sẽ đi lên hủy diệt nhân tộc con đường? Chẳng lẽ còn có mặt khác ẩn tình? Diệp Thanh còn không thể xác định. Hơn nữa thời gian này tiến thượng, Ha Sát tinh hệ còn không có diệt thế, tự nhiên cũng vô pháp tìm, còn cái gì cũng chưa làm, ai tiếp tục siêu tầm manh mối. Nàng bất đắc dĩ mà từ thùng giấy thượng nhảy xuống tới, ở công tần thượng cho bọn hắn phun táo. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, a, có cái rất thú vị dưa, nhưng ta còn không có làm minh bạch. Icarus tinh hệ, Hoa Ảnh, mỗi ngày đều hảo buồn tẻ a. Muốn ăn dưa 55.555 Icarus tinh hệ kiếm ca. Có thể một bên bạo boss hoa cúc một bên nói buồn tẻ. Hoa Ảnh thực sự có ngươi. Icarus tinh hệ, báo thù lộc. Ha ha ha ha, mỗi ngày đều là lặp lại sự tình. Ta cảm thấy ta yêu cầu ăn dưa điều hòa một chút. Icarus tinh hệ, độc hành khách. Cho nên, lần này thú vị dưa là cái gì? Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Hồi phục bọn họ, Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, ta thấy tới rồi Icarus tinh hệ thần. Nàng sau khi nói xong, công tần thượng soát các hạng số liệu cùng tình báo đối thoại bỗng nhiên liền ngừng lại. Làm công tần yên lặng ở nàng cuối cùng một câu chung, cách trong chốc lát. Rốt cuộc chờ tới cái thứ nhất hồi phục, Icarus tinh hệ, hoa cúc hiến cho hắn. Sau đó đâu, Icarus tinh hệ, Diệp Thanh. Sau đó còn có rất nhiều ẩn tình, ta còn không có suy nghĩ cẩn thận. Icarus tinh hệ, Halloween cuồng hoan dạ, nói chuyện nói một nửa. Đoàn trưởng ngươi không nói võ đức. Icarus tinh hệ, chòm sao hoa hồng, không nghĩ tới cái này thần thật sự tồn tại. Yên lặng hỏi một câu, cái này thần thân phận là? Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, là hình tộc. Icarus tinh hệ, báo thù lộc. Nima này tin tức khiếp sợ ta một chỉnh năm, Diệp Thanh này một phóng thượng tin tức, khiến cho thật lâu không có dưa ăn Icarus tinh hệ người chơi náo nhiệt lên, nhưng nàng chính mình biết đến cũng không nhiều lắm. Trước mắt đã biết tin tức cũng điền không no đói bụng hồi lâu các người chơi. Icarus tinh hệ, Bạch Vân Hương Lý, hy vọng đoàn trưởng lần sau có thể mang đến càng kính bạo dưa. A3A3A3. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, ta tận lực. Icarus tinh hệ, độc hành khách, nói Diệp Thanh ngươi hiện tại nơi nào? Về Peleus sự tình, Peleus bên kia làm sao vậy? Diệp Thanh phản ứng đầu tiên chính là Peleus lại bị Daedalus xa lánh, nàng cùng độc hành khách xác định hảo định vị, mới rời đi chữ vật thất đi tìm hắn. Đến nỗi cái này ẩn nấp dùng tốt chữ vật thất, nàng còn không chuẩn bị nói cho những người khác. Độc hành khách nhìn thấy Diệp Thanh về sau, trực tiếp nói cho nàng về Peleus sự tình, ngươi không ở thời điểm. Daedalus đã tới một lần. Độc hành khách một bên nói một bên hồi ức nói, đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ lại là Daedalus khuyên lui cảnh cáo? Không rõ ràng lắm. Đó là một lần bí mật nói chuyện, độc hành khách lắc đầu. Sau đó nói, nhưng chúng ta người thông qua cùng Peleus bên người tùy tùng nói chuyện với nhau biết được. Peleus sắp khởi hành phản hồi chủ hành tinh, phản hồi chủ hành tinh. Biết là vì cái gì sao? Diệp Thanh cảm thấy thập phần kỳ quái. Có cái gì là không thể viễn trình giải quyết? Icarus tinh hệ nhưng không giống trước kia Gahira tinh hệ. Còn có kỳ ba truyền thống tiệc trà. NPC chi gian giao lưu giống nhau đều ở bọn họ tinh võng chung hoàn thành. Chúng ta chỉ biết thực. Sốt ruột. Hơn nữa Peleus hắn cũng không muốn đi, không nghĩ đi. Này liền có ý tứ. Daedalus rốt cuộc vì cái gì xa lánh Peleus. Còn chọn như vậy khẩn cấp mà mẫn cảm thời điểm. Ta hiểu được. Diệp Thanh gật đầu. Xem ra cần thiết tùy Peleus đi một chuyến chủ hành tinh, ngươi chuẩn bị đi theo. Đương nhiên, ngươi muốn đi sao? Không được, ta còn muốn đi làm nhiệm vụ. Độc hành khách chỉ phía sau còn chờ hắn NPC tiểu đội ngũ. Cự tuyệt Diệp Thanh, Diệp Thanh nhìn xem NPC. Lại nhìn xem độc hành khách. Không cấm nở nụ cười, ngươi thật đúng là danh bất hư truyền khai hoang cuồng ma. Cái này tên tuổi hạ ngươi tuyệt đối có thể bài đệ nhất. Này cũng không phải Diệp Thanh tùy tiện khen khen mà thôi. Mà là độc hành khách thật sự thuộc về người ác không nói nhiều nhân vật. Chỉ cần thượng tuyến liền ngâm mình ở trùng tộc đôi. Không phải mang theo NPC khai hoang. Chính là mang theo người chơi khác tổ đội đầy boss, ngay cả băng cướp những cái đó huấn luyện cuồng. Mà nhóm đều tự thấy không bằng, nguyên nhân chính là vì độc hành khách loại này đặc thù. Cùng băng cướp nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã khí chất, khiến cho hắn thực mau mà dung nhập đại bộ đội chung, đương nhiên mà. Độc hành khách cũng thành bọn họ lén lút muốn thọc gậy bánh xe đệ nhất nhân, cho nên. Ngươi về sau suy xét gia nhập chúng ta, ta cảm thấy ngươi thực thích hợp. Diệp Thanh cười lại chuyện xưa nhắc lại, kia phải đi ra ngoài sau. Nhìn xem ta liên minh chủ ý tứ. Hắn cũng không chút nào kiêng kỵ mà như cũ dùng đồng dạng lý do. Hồi phục nàng, hảo đi. Sau khi rời khỏi đây ta sẽ nghiêm túc cùng ngươi liên minh chủ hảo hảo nói chuyện. Diệp Thanh, ngoài cười nhưng trong không cười mà tăng thêm, nói chuyện hai chữ. Cũng nghĩ kỹ rồi như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ đối phương liên minh chủ giao người, Diệp Thanh. Cùng độc hành khách cáo biệt sau. Nàng lại ở Peleus hoạt động trong phạm vi chuyển động một vòng. Kết quả từ mặt khác NPC trong miệng biết được đối phương đã rời đi đệ nhị khu pháo đài, nàng đành. Phải lại trở lại pháo đài bỏ neo cảng. Khai thượng chiến cơ một mình đi trước chủ hành tinh, ở xuất phát trước. Diệp Thanh còn ở tự hỏi vì cái gì Peleus sẽ bị kêu hướng chủ hành tinh. Nhưng đương nàng đạt tới chủ tinh hệ Esmep thành sau. Liền phát hiện lần này sự tình không đơn giản, bởi vì Peleus rõ ràng tới rồi chủ hành tinh. Nàng tìm khắp hắn trước kia xuất hiện quá địa điểm, lại đều không có tìm được hắn, ngược lại là Daedalus triệu kiến nàng, địa điểm như cũ là lần đầu thấy. Hắn giáo đường, Diệp Thanh dựa theo Daedalus chỉ thị ở giáo đường chung gặp được hắn. Cùng mới vừa bước vào này phiến tinh hệ, toàn bộ giáo đường chủ thất chung chỉ có Daedalus. Cùng với cao lớn mà túc mục pho tượng, ăn mặc triều bái lễ phục Daedalus cõng Diệp Thanh. Một bên giống bọn họ thần cầu nguyện cái gì? Một bên hỏi nàng, nhà thám hiểm tiểu thư. Nghe nói ngươi đang tìm Peleus. Xin hỏi ngươi có cái gì chuyện quan trọng sao? Daedalus thái độ thực bình đạm. Diệp Thanh đoán không ra hắn trong lời nói ý tứ. Nhưng nàng nghĩ nghĩ bịa chuyện một cái lý do, bởi vì ta hy vọng hỏi một chút hắn về đệ nhị khu. Tinh thần lực huấn luyện hợp tác ý kiến. Thấy hắn không ở, cho nên tới Esmep thành thử thời vận, Diệp Thanh tận lực làm bộ đã cái gì cũng không biết. Lại bức thiết muốn mau chóng tìm được Peleus biểu tình, thật đáng tiếc. Peleus lúc này nhưng không có biện pháp đáp lại dò hỏi, Diệp Thanh khó hiểu mà nhìn về phía Daedalus. Vì cái gì đâu? Ta đây khi nào có thể nhìn thấy hắn đâu. Ngoặc kép, hết chương.